Bất diệt bá thể quyết, chương 1202, Lặng yên rời đô. Góc truyện audio.com, Mộ Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ, vừa rồi tình trạng của ngươi có chút không đúng. Yến Vũ Hoàn lo lắng nói. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Trầm ngâm một lát, nói, Yến Lão, ta có một việc muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Yến Vũ Hoàn cười nói. Mộ Tiểu Hữu, ngươi có việc cứ việc nói. Ngươi sự tình ta như thế nào để ý đâu. Ta có một kiện không gian bảo vật. Hắn có thể mang theo vật sống. Ta đưa ngươi đặt vào. Sau đó ta một thân một mình nghĩ biện pháp rời đi đế đô. Dạng này xác suất thành công sẽ rất cao. Mộ Phong trong lòng trĩu nặng nói. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình. Chợt đại hỉ nói, nguyên lai ngươi còn có loại bảo vật này. Nếu ngươi có nắm chắc. Ta hoàn toàn có thể tiến vào ngươi cái kia không gian bảo vật bên trong. Đối với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn là 100% tin tưởng. Dù sao hắn cùng Mộ Phong cũng tiếp xúc qua rất lâu. Đối với Mộ Phong cũng coi là đầy đủ hiểu rõ. Biết cái sau sẽ không hại hắn. Nhưng cái này không gian bảo vật có một cái khuyết điểm. Cái này ta muốn trước đó nói rõ với ngươi. Mộ Phong từng bước một đi hướng Yến Vũ Hoàn. Ngữ khí trở nên có chút cổ quái, mà Yến Vũ Hoàn thì là không hề có cảm giác. Hỏi, cái gì khuyết điểm, đó chính là vật sống nhất định phải tại trạng thái hôn mê mới có thể bị đặt vào. Cho nên, Mộ Phong lời còn chưa nói hết, Yến Vũ Hoàn đã nhìn thấy Mộ Phong vừa sải bước đến. Một cái tay đao chém tại hắn phần gáy chỗ, sau đó Yến Vũ Hoàn chỉ cảm thấy phần gáy kịch liệt đau nhức. Cả người mềm ngã xuống mặt đất bên trên. Yến Lão, xin lỗi, Mộ Phong bất đắc dĩ nói một câu. Trong lòng thúc giục Cửu Yên đem Yến Vũ Hoàn đặt vào. Sau đó, hắn liền gặp được hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư từ từ mở ra. Xông ra một đạo hừng hực kim mang, đem Yến Vũ Hoàn cả người bao khỏa đi vào. Sau đó Yến Vũ Hoàn chính là trống rỗng biến mất tại trước mắt của hắn. Tiểu tử, ngươi vẫn là mau rời khỏi đế đô. Không phải lão nhân này tỉnh tới một lần, ta liền đánh cho bất tỉnh một lần. Đến thời gian đầu óc khó hỏng, cũng đừng trách ta. Cửu Yên cái kia có chút khó chịu thanh âm, truyền vào Mộ Phong trong đầu. Sau đó liền không có thanh âm. Mộ Phong vuốt cằm, trong lòng yên lặng vì Yến Vũ Hoàn mặc niệm. Hắn rời đi đế đô, khẳng định là muốn chủ bị một phen. Làm sao cũng muốn hai ngày thời gian, Yến Lão dù sao cũng là võ hoàng cường giả, bị nhiều gõ mấy lần hẳn là không có gì đáng ngại a. Mộ Phong không quá xác định tự lẩm bẩm. Chợt liền bắt đầu chuẩn bị rời đi công việc. Hôm sau, Mộ Phong đầu tiên là tìm một vị tuổi trẻ linh dược sư lấy để hắn hiệp trợ luyện đan danh nghĩa gọi đến gian phòng bên trong. Lấy Mộ Phong hiện tại danh khí. Toàn bộ linh dược tháp linh dược sư đều đối với Mộ Phong sùng bái đến cực điểm. Đặc biệt là tuổi trẻ linh dược sư xem Mộ Phong vì ngẫu giống. Mộ Phong một câu, cái này trẻ tuổi linh dược sư tự nhiên hấp tấp liền tiến vào Mộ Phong nơi ở, mà cái này trẻ tuổi linh dược sư vừa tiến vào Mộ Phong gian phòng. Chỉ cảm thấy não môn đau xót, phanh ngã xỉu ở trên mặt đất, ở phía sau hắn, là một con lông tóc không quá sáng rõ mèo hoang. Giờ phút này chính liếm láp chính mình móng vuốt, Mộ Phong đối với tiểu tăng gật gật đầu, đem tuổi trẻ linh dược sư quần áo cùng huy chương đều lấy xuống bộ trên người tự mình. Sau đó hắn hoa trọn vẹn một ngày thời gian, không ngừng dùng dịch dung thuật cùng liễm tức thuật không ngừng mô phỏng vị này tuổi trẻ linh dược sư dung mạo cùng khí tức. Thẳng đến hắn cảm thấy có hơn 90, tương tự về sau, lúc này mới hài lòng. Trong thời gian này tuổi trẻ linh dược sư tỉnh lại hai lần. Còn không có kịp phản ứng liền bị tiểu tăng một móng vuốt cho đập choáng đi qua. Làm xong những này, Mộ Phong dùng chính mình đưa tin ngọc giàn, cho Phó Nguyên phát cái tin tức, liền nói khoảng thời gian này hắn cần bế quan, bên trong gian phòng của mình luyện chế một lò linh đan. Nếu là không có chuyện gì, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Phó Nguyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hiện tại Mộ Phong thân phận có thể không tầm thường. Hắn đối mặt Mộ Phong đều muốn thấp một đầu. hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mộ Phong cái này hợp lý yêu cầu. Liên quan tới rời đi đế đô sự tình, Mộ Phong cũng không có nói với bất luận kẻ nào, liền xem như Vệ Kê cũng không nói. Hắn biết rõ, nếu là một khi nói ra, Vệ Kê khẳng định sẽ không để hắn tự tiện rời đi. Đến thời gian khả năng sẽ kinh động Thiên Sát lão tổ. Mà khi đó liền sẽ huyên náo không ít người đều biết. Dạng này hắn muốn rời đi đế đô cơ bản rất không có khả năng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Mộ Phong dặn dò Tiểu Tang Lưu trong phòng xem thật kỹ thủ cái kia tên tuổi trẻ linh dược sư về sau. Hắn chính là lấy cái kia tên tuổi trẻ linh dược sư thân phận rời đi linh dược tháp. Mộ Phong chỗ ngụy trang tên này tuổi trẻ linh dược sư. Bất quá là linh dược tháp phổ thông một viên, vô luận là diện mạo vẫn là tinh thần lực tu vi. Đều là loại kia trung đẳng trình độ, cho nên hắn xuất hành cơ bản không có gây nên bất luận người nào chú ý, âm thầm quả nhiên mai phục không ít nhãn tuyến. Linh dược tháp chung quanh tối thiểu có hơn 30 chỗ nhãn tuyến. Trong đó có hơn 20 chỗ nhãn tuyến là tràn đầy ác ý, Cửu Uyên nhắc nhở nói. Mộ Phong không dám đem chính mình thần thức diễn sinh ra dò xét. Dạng này rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn, mà Cửu Uyên mượn nhờ vô tự kim thư lực lượng có thể im hơi lặng tiếng dò xét ra rất nhiều thứ tới. Cái kia hơn 20 chỗ nhãn tuyến, hẳn là cô sát tông. Cái này viên tử khiên còn thật để mắt ta, thế mà bố trí nhiều như vậy nhãn tuyến. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đi bộ nhàn nhã hướng lấy ngoài cửa thành bước đi, hắn có thể cảm giác được, tại hắn rời đi linh dược tháp về sau, có không ít thần thức tụ trên người hắn. Bất quá tại phát hiện Mộ Phong chẳng qua là cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật về sau. Những này thần thức đều mất đi hứng thú rời đi, Mộ Phong thở dài một hơi, không vội không chậm thuận theo dòng người đi đến, đi tại đường phố bên trên, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút kính sợ. Tại đế đô, linh sư địa vị là rất cao, tuy nói cái này trẻ tuổi linh dược sư phẩm giai không cao, nhưng cũng không phải võ giả tầm thường có khả năng với tới. Mộ Phong cũng coi như là biết vì sao nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập linh tháp. Hắn bởi vì không thích mặc linh sư chế phục, cho nên không có khắc sâu như vậy cảm thụ. Hiện tại, hắn lấy thân phận của người khác mặc lên linh sư chế phục. Rốt cục cảm nhận được linh sư địa vị siêu nhiên, mà hắn cũng coi như là cảm nhận được linh sư tiện lợi tính. Hắn rời đi đế đô thời gian. Cổng thành thủ vệ thậm chí đều không cần đối với hắn kiểm tra. Thái độ đối với hắn thậm chí còn khách khách khí khí. Mà vừa đến cổng thành thời gian, Mộ Phong trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện lại có hơn 10 nói thần thức rơi trên người hắn. Những này thần thức đều mang thần thức cùng ác ý, bất quá. Những này thần thức vẻn vẹn trên người Mộ Phong dừng lại một đoạn thời gian. Liền tan thành mây khói. Mộ Phong thuận lợi rời đi cổng thành, một đường đi về phía tây, hắn là trực tiếp ở ngoài thành thuê cỡ nhỏ thú thuyền xuất phát. Khi thú thuyền rời đi đế đô đủ có mấy vạn dặm về sau, Mộ Phong mới yên tâm, để thú thuyền thuyền trưởng dừng ở phụ cận một chỗ tiểu thành trấn. Mộ Phong tại tiểu thành trấn tìm một cái khách sạn về sau. Đi vào phòng, chính là để Cửu Uyên đem Yến Vũ Hoàn phóng xuất. Yến Vũ Hoàn bị phóng xuất ra, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, cả người vẫn còn trạng thái hôn mê. Mộ Phong chú ý tới, Yến Vũ Hoàn sau gáy sưng lên mấy cái lớn bao. Xem ra khoảng thời gian này, Cửu Uyên không ít đối với hắn gõ a cách trương.